mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, gặp lại 20, nàng còn chưa có cùng ba ba đoàn tụ, hơn nữa tính ngày, chỉ cần không có xảy ra việc gì, ba ba cũng hẳn là tới căn cứ, chỉ cần giải quyết Hoàn Vương Thành Sơn, lại thêm đi đem Lư Lương giải quyết, nàng là có thể hồi Zét Thị cùng đại gia đoàn tụ. Đối với nàng phép khích tướng, Trương Duyệt chính là cười lạnh một tiếng, tiếp tục thay đổi vị trí đối với một khác chỗ nhân công kích đi qua. Cho dù bọn họ cảnh giới thì thế nào, năng lượng tiêu hao nhiều như vậy, lại nhiều nhân ở thực lực trước mặt căn bản không chịu nổi nhất kích. Vương Thành Sơn gặp Trương Duyệt không để ý hắn, ngược lại đối hắn người tiếp tục phát ra công kích, bỗng chốc bị thương nặng mười mấy hai mươi cá nhân. Hắn nhất thời thịnh nộ không thôi, nhất thời gầm lên giận dữ. Trương Duyệt, ngươi đi ra cho ta, vẻn vẹn một buổi tối. Trương Duyệt trừ bỏ tiêu hao đối phương năng lượng ở ngoài, còn hoặc trọng hoặc vết thương nhẹ Vương Thành Sơn không ít người. Bọn họ truy đến nơi đây, theo nguyên lai 100 nhiều hào nhân đến bây giờ, cũng liền còn lại 80 nhiều nhân, đầy đủ thiếu 2/3. Bằng không Trương Duyệt cũng sẽ không lại trốn, ngược lại chạy tới đánh lén, hiện tại lại bị thương nhiều cá nhân, tính xuống dưới cũng chỉ có lục hơn 10 người, lần này Trương Duyệt theo một căn nhà lầu 4 trên ban công. Đứng dậy, nàng lạnh nhạt cười, nói, ta xuất ra, ngươi tưởng như thế nào? Đánh chết nàng, nhanh đánh cho ta tử nàng, Vương Thành Sơn bị tức đỏ mắt. Nhìn đến nàng vừa ra tới, lập tức đối cầm ngăn chặn thương mấy tên thủ hạ hạ lệnh. Chính mình cũng đối với Trương Duyệt phương hướng phóng ra dị năng. Muốn dùng ngăn chặn thủ đến công kích ta. Cũng không biết các ngươi thương pháp có hay không như vậy chuẩn. Trương Duyệt cười lạnh một tiếng. Sử dụng luôn luôn bao trùm này nhất khu vực tinh thần lực. Đối với vài cái cầm súng nhắm ngay chính mình người. Đến cái tinh thần chi thứ. Ở bọn họ nổ súng là lúc đâm vào bọn họ trong não. Ping ping ping, thương không có tiêu âm, liên tục đánh vài thương đi ra ngoài phốc phốc phốc. Đáng tiếc không có nhất thương đánh chúng ở Trương Duyệt tinh thần lực kích thích hạ. Thương pháp vốn là không phải thực chuẩn bọn họ, toàn bộ đánh chật, nhập vào đến nàng dưới chân kia một tầng nhà lầu chuyên tường lý. Vương Thành Sơn công kích cũng không ngừng qua, bất quá hắn công kích phạm vi hữu hạn. Mỗi nhớ công kích tài bay vụt đến lầu 3 một nửa. Liền ngưng hẳn, trừ bỏ đem lầu 3 ban công vây ngăn đón hủy rách tung tóe. Đối Trương Duyệt căn bản không tạo thành gì thương tổn. Diêu Nhị Phiết liếc mắt một cái dưới lầu, lại nhìn hướng Vương Thành Sơn. Chào phúng nói, chậc chậc chậc, ngươi đây là ở phòng Yên Hoa sao? Một cái tam giai dị năng giả sử xuất công kích thế nào cùng nhị giai không sai biệt lắm nha. Một điểm uy hiếp lực đều không có, ngươi, tài phóng Yên Hoa. Cư nhiên dám cười nhạo hắn, kỳ thật hắn cũng thực muốn biết vì sao hắn lực công kích hiện tại biến. Như vậy yếu đi, rõ ràng hắn dùng tinh hạch tấn chức đến nhị giai thời điểm vẫn là rất lợi hại. Nhưng là đến tam giai liền biến không giống với. Phát hiện điểm này sao? Vì không nhường nhân xem ra bản thân chân thật thực lực. Hắn bình thường rất ít sử dụng dị năng, ngày hôm qua là vì trời tối, cho dù hắn dùng cũng không có người xem xuất ra, vừa rồi nhất thời bị tức điên rồi, mất lý trí đem thực lực của chính mình bại lộ ở trước mặt mọi người. Còn bị Diêu Nhị trước mặt tự bản thân sao nhiều thủ hạ cười nhạo. Hắn nhất thời thẹn quá thành giận, hướng về phía hắn nói. Ngươi cho ta chờ, nói xong Vương Thành Sơn một phen đoạt lấy bên cạnh nhân cầm ngăn chặn thương. Đi lại, dùng nhắm kính nhắm ngay Diêu Nhị, tiếp lập tức sẽ nổ súng. Chính là ở hắn nổ súng tiền một cái chớp mắt, đầu đột nhiên bị nhân cầm một căn thô thiết châm. Hung hăng đâm hắn một chút dường như, đau hắn nhẹ buông tay, liên thương đều lấy bất ổn. Đánh rơi thượng, tiếp hắn cũng té trên mặt đất cuốn lui thành đoàn. Thẳng ôm đau đầu hô, a, đau quá, là cái gì vậy ở chất ta đầu, lão đại, Thành Sơn ca, không CV by Loverly đây không? Hết chương.